Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, vui tiêu giao. Diệp Thiên ca ca muốn giết ai? Ta thì đưa đặc tử cho ngươi. Đối đãi địch nhân, liền nên giống như gió thu quét lá rụng giết không tha. Võ giả không thể không có huyết tính. Thiên diện cho tới nay đều bị áp chế lại huyết tính, giờ khắc này cũng theo Diệp Thiên một phen lần nữa bị kích thích lên. Nàng mỗi một câu bên trong đều hàm xúc lấy không che giấu được sát khí, nội thể nhiệt huyết sôi trào, mỗi một cây trong mạch máu máu tươi đều vào lúc này thiêu đốt lên, bay phất phới. Toàn bộ như vậy phòng khách lớn, nguyên bản ấm áp hợp lòng người nhiệt độ không khí, đột nhiên hạ xuống mười mấy độ, cơ hồ là tại trong chớp mắt, trên sàn nhà thì ngưng kết ra một tầng màu trắng bông tuyết. Hàn khí bức người, dường như trong nháy mắt, theo hạ mạt, sớm tiến vào giá lạnh long đông. Nguyên bản nàng là muốn khuyên Diệp Thiên thu liễm sát tâm, nhưng cuối cùng lại ngược lại thụ Diệp Thiên ảnh hưởng, tiếp xúc nàng trong ý thức huyết tinh phong ấn. Dù là đứng trước núi thây biển máu, ta cũng sẽ không rời đi Diệp Thiên ca ca nửa bước. Thiên diện hai tay ôm lấy Diệp Thiên phần eo, hai mắt sáng rực tỏa ánh sáng, leng keng có lực nói một câu, chỉ cần ta không chết, ta liền sẽ không rời đi ngươi, ngươi cũng nghĩ muốn đuổi ta đi. Diệp Thiên đột nhiên giật nảy mình đánh cái rùng mình, song lỏng tay ra Thiên diện eo nhỏ nhắn, vỗ ót một cái, cả người lần nữa tỉnh táo bình thản xuống, âm thầm hít sâu một hơi, chính mình vừa mới hỗn trướng lời nói, vậy mà đối Thiên diện nguyên bản bình thản tâm thần, tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên không dám thất lễ, tranh thủ thời gian quả quyết mở miệng nói, Thiên diện, nhìn ta ánh mắt. Thiên diện nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt thiên chân vô tà vẻ mặt, hiện ra một vệt nghi hoặc. Nghe được Diệp Thiên lời này, cơ hồ là vô ý thức dương mắt, nhìn về phía Diệp Thiên cương nghị lạnh lẽo cứng rắn ánh mắt. Lúc này Nhan Tiểu Hào chính chắp hai tay sau lưng, đứng tại Thiên Long cao ốc sân thượng ở mép, đối diện cũng là Thanh Dương khu cảnh nội tiêu chí tính kiến trúc khuynh thành cao ốc. Nhan Tiểu Hào híp lại hẹp dài hai con ngươi, ánh mắt hắn bên trong nhấp nhô rực, nóng tà mị quang mang, cho dù là đỉnh đầu bầu trời nóng rực ánh sáng mặt trời, cũng không thể ngăn chặn hắn trên thân cái kia cỗ âm tà túc sát lạnh ý. Mặc trên người một đầu màu nâu sẫm thời trung cổ trường bào, đem toàn thân cao thấp bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, cùng cái này mặc lấy mát lạnh mùa vụ lộ ra không hợp nhau. Trường bào phía trên phủ đầy các loại ô uế mỡ đông cùng lấm ta lấm tấm nấm mốc dấu vết, tán phát ra trận trận làm cho người buồn nôn tanh hôi, giống như là theo trong thùng rác nhặt được. Dưới ánh mặt trời trường bào, thậm chí còn có thể trông thấy con dẹp con giận ở phía trên hoạt động. Thế mà, ở trong mắt Nhan Tiểu Hào, đầu này trường bào lại giống như là có một không hai chân bảo giống như. Lệnh hắn chân chi trọng chi, tại trường bào hai cái ống tay áo ở mép chỗ, thêu lên ba đảo bắt mắt gợn sóng hình dáng kim tuyến, sặc sỡ lóa mắt, làm cho toàn bộ trường bào hóa mục nát thành thần kỳ, tràn ngập thần bí khí tức âm trầm, làm ánh sáng mặt trời vừa rơi xuống đến phía trên cũng là trong nháy mắt bị thôn phệ tan rã. Cùng lúc đó, trong không khí lại sẽ xuất hiện một cái tiểu vòng xoáy nhỏ, phát ra bành bành tiếng nổ vang, một con chim én theo trước mặt hắn nhẹ nhàng bay qua. Hắn ống tay áo phía trên kim tuyến bộc phát ra thiên ti vạn lũ giống như kim quang, hình thành một chương bóng đá lớn nhỏ tinh mịn thu nạp. Hiu, một chút, đem trước mắt hút vào trong lưới. Trong chớp mắt, yến nử vậy mà thịt, mắt có thể thấy được tốc độ, biến thành tro bụi, hóa thành hư vô. Hắc hắc hắc, Nhan Tiểu Hào trong mắt nhấp nhô không che giấu được đắc ý ánh mắt. Cái này thời trung cổ thời kỳ quỷ sa tăng diệt thần pháp bào. Thật đúng là danh bất hư truyền a. Vù vù, có kiện bảo bối này, ta nhìn Diệp Thiên còn có thể làm gì ta? Ha ha ha, trong miệng ầm ĩ cười ha hà. Pháp bào không gió mà bay, bay phất phới, giống như là nghênh phong phấp phới một mặt chiến kỳ. Lúc này thời điểm, 15 nói cùng Nhan Tiểu Hào giống như đúc huyễn ảnh phân thân. Trống giống xuất hiện, theo nơi chân trời xa, phân 15 cái phương hướng, bay vụt mà đến. Nhan Tiểu Hào bén nhọn tiếng cuồng tiếu, im bặt mà dừng, hai tay huy động, hướng về phía 15 nói phân thân, liền liền ngoắc, mỗi một đạo phân thân, đều toàn thân đẫm máu, hiển nhiên là kinh lịch một trận tàn khốc là chém giết. Hiu hiu hiu, từng trận tiếng xé gió vang về sau, 15 nói phân thân bị bản thể phát ra ý niệm triệu hoán. Ào ào chui vào thân thể của hắn, pháp bào lần nữa phát ra sóng chiều giống như ào ào tiếng vang, chấn động đến Nhan Tiểu Hào chung quanh trong vòng 10 thước không khí. Loạn lưu phun trào, điện quang bạo bắn, từng đạo sét đánh trong không khí, minh diệt lấp lóe, quái dị ly kỳ hình ảnh, làm cho người cảm thấy giống như là tiến vào một cái thần thoại thế giới. Vài giây sau, pháp bào an tĩnh lại, mà Nhan Tiểu Hào trong tay thì thêm ra một chồng cổ quyền chuyển nhượng thư, 15% cổ quyền tới tay, còn có trước kia trên tay 34% cổ quyền. Tổng cộng 49%, còn kém 2%, liền có thể danh chính ngôn thuận đem Nhan Như Tuyết tiện nhân kia đuổi ra Khuynh Thành tập đoàn. Ha ha ha. Nhan Tiểu Hào lần nữa đắc ý cuồng cười ra tiếng. Hắn biết Nhan Như Tuyết trên tay có 49% cổ quyền. Chỉ cần có thể cầm tới cái kia sau cùng 2% cổ quyền, là hắn có thể lấy ưu thế tuyệt đối nhậm chức Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc chi vị. Nhan Tiểu Hào trên tay kia còn trống một cái toàn thân xanh thảm, giống như là dùng nước biển ngưng tụ mà thành pháp trượng. Ánh sáng màu lam lưu chuyển, pha trộn mê huyễn, nếu để cho huyết tộc nhìn đến căn này pháp trượng, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Cái này rõ ràng là truyền thuyết bên trong, biến mất tại trong dòng sông lịch sử hải thần Poseidon chi trượng. Tại huyết tộc cổ lão truyện thừa bên trong, quả thực là thánh vật đồng dạng, chí cao vô thượng tồn tại. Nhan Tiểu Hào cuồng nhiệt biểu lộ rất nhanh thu liễm không thấy, hai mắt hơi khép, cảm ứng đến sau cùng cổ quyền cầm cỗ người, cụ thể chỗ phương vị. Không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, Nhan Tiểu Hào hai con ngươi mở ra lúc, tinh quang bạo bắn, trong tay vung lên Poseidon chi trượng, một dải lụa giống như xanh thảm cự lực, gào thét mà ra, soạt một tiếng. Nguyên bản thì rung chuyển không thôi trong không khí, dường như bị một đôi vô hình cự thủ cứ thế mà xé mở một cái khe. Nhan Tiểu Hào hưng phấn phát ra một tiếng reo hò, nhảy nhập vết nứt không gian. Một giây sau, nhìn thấy mà giật mình, vết nứt không gian chậm rãi khép lại, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Mà Nhan Tiểu Hào thân hình thì sớm đã không thấy tăm hơi. Cùng một thời gian, cùng một khoảng trời xuống, bây giờ Tôn gia khu nhà cũ đã đổi tên là Ấm Môn. Tại Ôn Minh dưới chỉ thị, Quách Tử Vinh, Tiền Bất Đa, Lý Chiêu Lỗi ba người đều tận tụy, chỉ dùng một ngày không đến thời gian, liền làm đến toàn bộ Ấm Môn rực rỡ hẳn lên. Trước kia chạy ra Tôn gia khu nhà cũ bộ hạ cũ cũng ào ào quy thuận Ấm Môn, còn có làm chỗ đại lượng các phương thế lực nhỏ nối liền không dứt hướng Ấm Môn biểu thị nguyện ý thành tâm quy thuận, đi theo Ấm Môn giành chính quyền. Cái này thời điểm Ôn Minh vẫn như cũ giống một đầu không biết mệt mỏi lão nghiêu giống như. tại Diêu Vân màu mỡ thổ địa bên trên, ra sức cày cấy lấy loại này linh, thịt kết hợp phương thức, đến cảm ứng nhan tiểu hào đăm chiêu suy nghĩ, thật cao bẻ, lên cái mông Diêu Vân, đã không biết là bao nhiêu lần bị Ôn Minh đưa lên cực nhạc đỉnh phong. Thành thục phong phú, nhuận thân thể, giống bùn nhão giống như suy yếu bất lực quỳ sau lưng Ôn Minh. Nếu như không phải là Ôn Minh thủy chung dùng hai tay đem ở nàng eo nhỏ nhắn, nàng sớm đã sụi lơ tại trên giường, trắng như tuyết trên giường đơn, phủ đầy đại lượng nước, nước đọng, toàn bộ phòng ngủ trong không khí, quanh quẩn vô tận ái muội tiêu tan, hồn khí khí tức, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.